Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3076, 10 bước giết một người. Tráng hán kia nhìn xem Lâm Bạch, nghe thấy Lâm Bạch lời nói, lúc này sắc mặt lãnh túc nói, vậy xem ra các hạ là thật dự định muốn khư khư cố chấp rồi. Chúng ta Đại Giang Môn mặc dù so ra kém Nam Châu đại địa phía trên đại bộ lạc nội tình cường đại. Như vậy, nhưng vấn đỉnh cảnh cao thủ, vẫn có một ít, các hạ, thật dự định phải xem thử xem. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ta, nói rất rõ ràng, muốn động thủ liền đến, không động thủ liền lăn. Tráng hán kia sững sờ, lúc này cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, muốn chết. Đang khi nói chuyện, tráng hán vút qua mà lên, một thân lực lượng công kích khổng lồ, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Trông thấy tráng hán đánh tới, Lâm Bạch kiếm gỗ đâm một cái, tại trong chớp mắt, một kiếm liền đâm thủng tráng hán này trái tim. Tráng hán này, ứng thanh ngã xuống đất, Lâm Bạch cất bước, đi qua tráng hán thi thể, tiếp tục đi về phía trước. Ta đi, liền giết hai người a. Con hàng này nên không phải là tới tìm hắn a, có lẽ là những thành trì khác phái tới. Lần này có trò hay để nhìn. Đại Giang Môn bị liền giết hai người, đoán chừng Đại Giang Môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai bên lầu các phía trên quần chúng bây giờ là hết sức cao hứng, bởi vì cực kỳ lâu không người nào dám ở trong Yên Chi Hạng giết người. Lúc này, từ phía bên phải lầu các phía trên đi xuống một vị nam tử, ngăn lại Lâm Bạch đường đi, thấp giọng nói ra, mặc dù đây là Đại Giang Môn sự tình, nhưng nơi đây dù sao cũng là Yên Chi Hạng, cũng có ta Vạn Sơn Minh át chủ bài. Nếu là ngươi ở chỗ này giết rất nhiều người, cái kia sợ rằng sẽ ảnh hưởng làm ăn. Cho nên, chấm ngoặc kép, nam tử này chậm rãi mở miệng, có thể tại người này lời còn chưa nói hết thời điểm, đồng tử của hắn đột nhiên trợn to, nhìn về phía trước, Lâm Bạch một bước xông đến như bay, kiếm gỗ một chém, đem đầu của người nọ trực tiếp chém xuống, đồng thời, lạnh lùng đối với bốn phía nói ra, Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh người, nếu là muốn động thủ, vậy liền trực tiếp lên đi. Lâm Mỗ không có tốt như vậy tâm tình đứng ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện phiếm, cùng không có tâm tình cùng các ngươi nói nhảm. Muốn động thủ, tất cả lên đi. Lâm Bạch thanh âm to, lập tức truyền khắp toàn bộ Yên Chi Hạng. Đếm không hết võ giả nhao nhao đi vào lầu các phía trên, nhìn xem trên đường phố Lâm Bạch, thần sắc kinh ngạc. Mà ở phía xa cuối cùng phía trên, Diệp Túc Tâm cùng Tiếu Du chỗ tồn tại bên dưới lầu tháp phương, hai tòa cung điện bên trong, phân biệt ngồi lấy Đại Giang Môn môn chủ cùng Vạn Sơn Minh minh chủ. Hai người này khẽ lắc đầu, xem ra không động thủ là không thể nào. Vạn Sơn Minh minh chủ âm thanh lạnh lùng nói, người này là sẽ không dừng bước. Đại Giang Môn âm thanh lạnh lùng nói, ta Đại Giang Môn đã cho hắn cơ hội, nếu hắn không nguyện ý chân quý, quên đi đi. Chấm ngoặc kép, Vạn Sơn Minh minh chủ âm thanh lạnh lùng nói, truyền âm cho các huynh đệ, để bọn hắn động thủ đi. Đại Giang Môn môn chủ âm thanh lạnh lùng nói, nhường các huynh đệ động thủ, đem người này loạn kiếm chém chết ở trong Yên Chi Hạng. Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh hai thế lực lớn cùng nhau đạt được truyền âm, giấu ở hai bên trong lầu các võ giả nhao nhao nhảy lên mà ra. Trong nháy mắt, tại Yên Chi Hạng trên đường phố, ở trước mặt Lâm Bạch, liền từ hai bên lầu các bên trong vừa bay mà ra mấy ngàn vị võ giả. Những võ giả này, tu vi từ tử nghịch cảnh ngũ trọng đến vấn đỉnh cảnh tam trọng, đều có. Tử nghịch cảnh võ giả chiếm đa số, mà vấn đỉnh cảnh võ giả cũng có hơn 50 vị. Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh mặc dù là trong Giang Sơn thành thế lực lớn, nhưng dù sao vẫn là so ra kém Nam Châu bộ lạc như vậy nội tình thâm hậu. Tại Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh bên trong, vấn đỉnh cảnh cường giả mặc dù cũng rất nhiều, nhưng tu vi đều không khác mấy, đều là vấn đỉnh cảnh nhất trọng đến ngũ trọng ở giữa võ giả. Mà vấn đỉnh cảnh lục trọng võ giả, chỉ có hai vị môn chủ cùng minh chủ mới là. Mà một khi đạt tới vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả, Loại này võ giả đã là Nam Châu đại địa phía trên chúa tể một phương rồi. Mà lại có thể tu luyện tới vấn đỉnh cảnh thất trọng trở lên cảnh giới võ giả. Đều trên cơ bản là Nam Châu đại bộ lạc bên trong cường giả. Bởi vì loại này đại bộ lạc mới có đủ nhiều tài nguyên tu luyện. Có thể làm cho võ giả đột phá đến vấn đỉnh cảnh thất trọng trở lên cảnh giới. Giống Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh loại này thế lực. Mặc dù hàng năm thu nhập cũng không sai. Nhưng rất khó bồi dưỡng được vấn đỉnh cảnh lục trọng trở lên võ giả tới. Đây chính là thiếu hụt. Bá bá bá bá bá từng tiếng gió vang truyền đến. Từ Yên Chi Hạng hai bên trong lầu các. Không ngừng nhảy ra võ giả. Rơi vào trên đường phố. Xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch trước mặt trên đường phố. Liền đứng đấy tiếp cận có hơn 1000 vị cường giả. Ông trời ơi! Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh thế mà ở chỗ này sắp xếp nhiều như thế cường giả. Không thích hợp a, tại sao ta cảm giác Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh đến có chuẩn bị? Đúng vậy a, nhiều như thế cường giả, đoán chừng là Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh tìm liền mai phục tại nơi đây. Chính là đang đợi cái này áo trắng kiếm tu qua đây. Vị này áo trắng kiếm tu đến tột cùng là lai lịch gì? Thế mà có thể làm cho Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh thiết lập ván cục chờ hắn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù ta không biết cái này áo trắng kiếm tu là lai lịch gì. Nhưng là ta biết, hắn chỉ sợ là không gặp được ngày mai mặt trời. Đúng vậy a, Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh bố trí nhiều như thế cường giả ở đây. Không lâu là muốn giết hắn. Muốn bình minh rồi, chấm ngoặc kép, chân trời chiều dương. Thời gian dần trôi qua lướt lên một tia sáng. Bình minh sắp đến nơi. Cái này mấy ngàn vị võ giả ngăn lại Lâm Bạch đường đi. Phía trước một vị võ giả nói ra. Tiểu huynh đệ, chúng ta minh chủ nói rồi. Nếu là ngươi bây giờ quay đầu. Tương lai một tháng ngươi tại Giang Sơn Thành trong Yên Chi Hạng tất cả tiêu phí. Đều từ Đại Giang Môn cùng Vạn Sơn Minh tính tiền. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật rút ra kiếm gỗ. Âm thanh lạnh lùng nói, không cần, người võ giả kia âm thanh lạnh lùng nói, ngu xuẩn mất khôn, giết hắn, giết a, làm thịt hắn, loạn kiếm chém chết, nghe thấy Lâm Bạch nhất định không chịu quay đầu. Lúc này ở trước mặt Lâm Bạch mấy ngàn vị võ giả, nhao nhao vút qua mà lên, phóng tới Lâm Bạch mà tới, đao quang, kiếm mang, quyền pháp, trưởng ấn, thay nhau ra trận. Thẳng hướng Lâm Bạch mà tới. Lập tức, một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa. Giống như thiên thần hạ phàm đánh úp về phía Lâm Bạch mà đi. Phi kiếm, Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh. Nhìn xem trước mặt mấy ngàn vị võ giả xông lại. Hai thanh phi kiếm trực tiếp lướt đi thể nội. Thần lôi, lúc này, từng đạo ba màu thần lôi ngưng tụ mà ra. Bảo vệ Lâm Bạch thân thể. Kiếm đến, Lâm Bạch dương lên kiếm gỗ. Một luồng ngập trời kiếm uy khuếch tán mà ra. Giết. Lâm Bạch sắc mặt hung ác. Bước ra một bước. Xông vào trong đám người. Lâm Bạch tâm niệm vừa động. Hai thanh phi kiếm dẫn đầu đánh tới. Giống như hai đạo thiên nhận đồng dạng thế không thể đỡ. Xông vào trong đám người. Trong nháy mắt liền có vài chục vị võ giả chết tại Lâm Bạch dưới phi kiếm. Ngay tại lúc đó. Lâm Bạch cũng giết vào trong đám người. Kiếm gỗ không ngừng chém ra lăng lệ kiếm mang, đem chung quanh đánh tới võ giả, từng cái diệt sát tại dưới kiếm. Lập tức, bên trong toàn bộ Yên Chi Hạng, không đang tràn ngập lấy son phấn mùi thơm, không tại có oanh ca tiếu ngữ, mà là tràn ngập lấy một luồng gay mũi mùi máu tươi. Tràn ngập lấy một luồng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Hết chương.